Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 609, 15 vương thời đại hạ màn, thiên không thành tổng cộng chia làm tầng 7, đại đa số cư dân đều là cư ngụ ở xuống tầng 3. Giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ bên trên không ít người tại nghỉ chân thời điểm nhìn lấy nhà chọc trời. Lên hình chiếu. Giờ phút này đang phát ra quảng cáo, càng nhiều người đang quan sát máy vi tính cùng thu thập hoặc là bạch cảng thành phố website cùng quan phòng đài truyền hình. Ở ngoài bạch cảng, các nước quan phương cùng người tu hành, bình dân cũng giống như thế. Theo chư thần đỉnh sẽ sau khi bắt đầu, tất cả mọi người đều đang đợi, bởi vì một khi kết thúc, bạch cảng nhất định sẽ ngay lập tức công bố tin tức cùng mở tin tức chiêu đãi hội. Thường ngày chính phủ thành phố sẽ đem tiếp theo một năm kế hoạch. Mà lần này chí cao hội nghị cũng không giống với năm trước. Bạch cảng thập ngũ vương tề tụ. Tất cả mọi người cũng biết lần này bạch cảng chính phủ thành phố sắp sửa công bố tin tức cũng sẽ không tầm thường. Làm hơn 10 đạo thần minh ánh sáng theo thông thiên tháp tầng chót sáng lên. Thần khí kéo dài ánh sáng. Thần thú nâng kim xe chờ từng đạo dị tượng xuất hiện. 15 vương rối rít rời sân. Tất cả mọi người liền biết chư thần phong hội kết thúc. Các nước phóng viên cùng nhân viên ngoại giao từng cái nhanh chóng tiến vào thông thiên tháp thị. Chính tầng, chờ ở thành phố chính trong đại sảnh. Từng đạo nhà chọc trời hình chiếu trong nháy mắt chuyển đổi hình ảnh. Hiện ra thị chính phòng khách hình ảnh. Thị trưởng La Ngũ mang theo chính phủ thành phố thành viên đứng ở màu trắng trong đại sảnh. Trước người là trường thương đoàn pháo cùng một mảnh đen kịt đầu người. Luyện kim máy móc nhân viên cảnh vệ nối thành một hàng cầm quang thuẫn ngăn ở đám người trước. Trung ương thông thiên tháp trước. To lớn hình chiếu Gundam. Cao đến mấy trăm mét, dù là đứng ở rất xa bên trên cao ốc đều có thể trực tiếp thấy rõ ràng hình ảnh. Theo mặt đất đến bầu trời đình trệ đủ loại chở người phi hành đạo cụ. Rậm rạp chằng chịt vây quanh trung ương thông thiên tháp, tùy ý có thể thấy được hình chiếu màn ảnh có thể bảo đảm toàn bộ bạch cảng thành phố đều có thể nhìn thấy. Đồng thời ở trên mạng cùng kênh truyền hình bên trên cũng muốn toàn thế giới công khai. Thị trưởng tiên sinh, xin hỏi lần này chí cao quốc hội 15 vương chủ yếu đề tài thảo luận là cái gì? Có hay không cùng sắp đến tinh không khai thác thời đại cùng trước đây hậu thổ thần điện một loạt? Động tác có quan hệ, nhiều năm trước tới nay, 15 vương cũng không có tụ tập ở chung một chỗ lái qua chư thần phong hội. Lần này lại là nguyên nhân gì mới để cho 15 vương trọng tụ thiên không thành? Có tin đồn 15 vương năm gần đây không lại triệu khai chư thần phong hội. Ngày xưa không ít bạch cảng chi vương thậm chí trực tiếp buông tha thần tòa. Là bởi vì không muốn lại trở lại địa cầu. Buông tha nhân loại địa cầu thân phận. Xin hỏi đây là thật sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Là ngũ mặt đối với ống kính, đối mặt phía dưới phun trào đầu người cùng không ngừng đi lên chen lên tới phóng viên. Còn có không ngừng phát ra xảo quyệt vấn đề, trầm mặc rất lâu, vào lúc này nguyên bản kích động đám người thoáng cái yên tĩnh lại. Phảng phất tất cả mọi người cũng nhìn ra được vị thị trưởng này nội tâm không bình tĩnh. Còn có tiếp theo tin tức đánh vào tính, quả nhiên. Tiếp theo là ngũ nói ra một câu nói, trực tiếp làm cho cả thị chính phòng khách tiếng kinh hô xông phá đến bên ngoài. Toàn bộ bạch cảng thiên không thành ban đầu huyên náo đường lớn cùng bầu trời. Phát ra khỏi biển khiếu đợt sóng âm thanh, trải qua chí cao quốc hội quyết định, 15 vương chung nhau ký thần chi hiệp nghị. Kể từ hôm nay, chí cao nghị sẽ giải tán. Bạch cảng hủy bỏ 15 vương chế độ. Một câu nói ra, giống như sấm sét phong bạo cuốn sạch qua toàn bộ thiên không thành. Sau đó truyền tới toàn thế giới. Tầng thứ 3 trung ương bên trên thông thiên tháp. Bên trên thông thiên tháp bên trong cẩn cổ xưa quầng mặt trời kiểu cổ trung. hình chiếu màn ảnh ngay tại cổ trung trước. Giờ phút này ăn mặc in thiên quan đại đế thần ấn bào phục mới vừa trở lại Bạch Cương Đại học báo. Cáo Cố Tiểu Bạch, kẻ khống chế một thanh phi kiếm đứng ở trên bầu trời. Trong cơ thể tản mát ra cấm chế ánh sáng vừa vặn bảo vệ tự thân. Tại bên người cùng trên dưới, có thể nhìn đến lượng lớn xe đua, bầu trời quỹ đạo tàu điện, linh thuyền hoặc là trực tiếp lấy độn quang đứng tại trong hư không người tu hành. Cố Tiểu Bạch nghe được cái kia Bạch Cảng thành phố thị trưởng La Ngũ mở miệng sau, nhất thời cảm giác một cái run sợ theo lòng bàn chân đánh tới đỉnh đầu. Sắc mặt mờ mịt nói, Bạch Cảng thập ngũ vương, không còn. Không chỉ là thông thiên tháp trước đây tất cả người tu hành đều lộ ra cùng không sai biệt lắm một dạng biểu tình. Toàn bộ Bạch Cảng sinh viên đại học, còn có thiên không thành thị dân cơ hồ đều không thể tin được đây là thật. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta vẫn chờ chí cao quốc hội làm cái gì động tác lớn đây? Một tên dẫm đạp ván trượt bay người tu hành hai đời cảm giác trời đều sụp rồi, ta vừa mới nhập. Học đây, cái này sau đó Bạch Cảng Đại học sẽ như thế nào? Một tên mới vừa nhập học Bạch Cảng sinh viên đại học. Giờ phút này trên mặt đã lộ ra kinh hoàng. Cái này làm sao có thể? 15 vương làm sao có thể không còn? Cái này làm sao có thể nói không có liền không còn? Thiên quan đại đế đây? Nhân tiên chi tổ đây? Bọn họ làm sao sẽ cho phép chí cao nghị sẽ giải tán? Một tên đứng lơ lửng trên không nhìn qua tóc hoa râm lão đạo. Nhìn qua thật giống như cực kỳ tức giận, nhưng là trong tức giận kia mang theo không biết làm sao. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, thậm chí không ít người trong nháy mắt che mặt mà khóc. Mọi người rối rít hướng về Trung ương Thông Thiên Tháp tụ tập. Nghĩ trước tiên phải lấy được tin tức xác thực. Một màn này không vẻn vẹn phát sinh ở Bạch Cảng Thiên Không Thành. Mặt đất chi thành, toàn bộ các nước thế giới, từng cái kênh truyền hình cùng Internet băng tần rối rít đem Bạch Cảng thành phố thị trưởng mà nói. Truyền bá thả ra, tại hắn cái niên đại này lớn lên cùng bắt đầu tu hành người tu hành cùng toàn thế giới người tuổi. Trẻ. Cơ hồ đều là ở trong truyền thuyết của Bạch Cảng thập ngũ vương đắm mình trong lớn lên. Bất luận là đi tới chỗ nào, đều có thể nghe đến tên bọn họ cùng với bọn họ sức mạnh phóng xạ đến địa phương. Trưởng bối của bọn họ, đồng học, lão sư, nói đến nhiều nhất chính là bọn họ. Càng là người tu hành, càng là bị bọn họ ảnh hưởng mãnh liệt hơn. Cả thế giới bởi vì bọn họ mà thay đổi. Ngàn tỷ người tụng hát tên của bọn họ coi bọn họ là thần minh. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Cảng chính là trung tâm của thế giới. 15 vương cơ hồ chính là hiện thế người thống trị cao nhất cùng tu hành đại thời đại tượng. Trương, bọn họ giống như cao cao tại thượng mặt trời chiếu sáng tất cả mọi người. Đừng xem toàn thế giới không ít thế lợi cùng người đả kích 15 vương chế độ. Nói 15 vương nô dịch khống chế toàn bộ nhân loại tự do. Nói Bạch Cảng chi thành là thời đại mới khu cách ly khu. Chỉ có đặc quyền người mới có thể đủ tiến vào đặc quyền chi thành. Nhưng là phần lớn người đều biết, chính là bởi vì 15 vương chế độ cùng Bạch Cảng Thiên Không Thành thành lập. Do, từ, 15 vương ban bố người tu hành pháp luật, chế trụ toàn thế giới người tu hành. Để cho không thể tùy ý làm bậy, cả thế giới tu hành hệ thống phát triển cho tới bây giờ mức này. Toàn thế giới phồn vinh phát triển triển vọng tương lai, có thể nói là 15 vương một tay thúc đẩy, lần lượt khả năng ảnh hưởng đến toàn thế giới nguy cơ. Lần lượt khả năng đưa đến toàn thế giới chính trị và hệ thống kinh tế băng bàn bước ngoặt. Đều là do 15 vương chế cùng Bạch Cảng Thiên Không Thành tiến hành thay đổi. Mọi người sớm thành thói quen 15 vương thống trị, quen rồi Bạch Cảng Thiên Không Thành tồn tại, quen rồi bị 15 vương che chở thời đại. Xin hỏi chí cao quốc hội giải tán là bởi vì hậu thổ thần điện làm áp lực nguyên nhân sao? Là thị trường, chúng ta cần phải biết chân tướng. xin hỏi La thị trưởng, Bạch Cảng thập ngũ vương cùng toàn thể chính phủ thành phố thành viên. Cân nhắc 15 vương chế cùng chí cao nghị sẽ sau khi giải tán. Đối với toàn thế giới mang tới đánh vào cùng ảnh hưởng sao? Xin hỏi Bạch Cảng cùng Thiên Không Thành ngày sau sẽ như thế nào đi xuống? Tại bầy sóng chào động bên dưới, Bạch Cảng thành phố thị trưởng La Ngũ tiếp theo nói đi xuống. 15 vương chế hủy bỏ cùng chí cao nghị sẽ giải tán là tới từ ở 15 vương cuối cùng quyết. Ý, chưa có tới từ ở bên ngoài áp lực cùng nguyên nhân. Mà là thời đại mới cùng thời đại trước thay nhau tính tất yếu cùng 15 vương đối với tương. Lai triển vọng, 15 vương cho là toàn thế giới tu hành hệ thống đã thành lập hoàn tất. Hiện tại hệ thống đã đủ để duy trì toàn thế giới ổn định cùng kéo dài phát triển. Chúng ta trước mắt đang nằm ở một cái thời đại mới tọa độ. Nhiều năm trước tới nay, tại Bạch Cảng thập ngũ vương chế độ dưới sự dẫn dắt, từng ngọn tu hành chi thành nhô lên, đủ loại tu hành hệ thống mang tới tiện lợi công cụ giao thông, thuốc men, nguồn năng lượng mới đi vào thiên gia vạn hộ, nhân loại không giới hạn nữa với đại địa, có thể cư trú ở trên bầu trời. Nhân loại hoàn toàn chinh phục biển khơi, chinh phục sinh tử, thậm chí nắm trong tay toàn bộ địa cầu pháp tắc. Đến bước này, địa cầu tu hành hệ thống chạy tới cực hạn. Chúng ta không thể chỉ mắt với lập tức, càng phải dõi mắt tương lai. Thế giới đã không lại yêu cầu Bạch Cảng chí cao quốc hội cùng 15 vương chế, 15 vị trí cao thần minh càng không phải là cái loại này muốn thống trị cùng kỷ niệm phàm tục. Quyền thế phàm vương, bây giờ, 15 vương rốt cuộc tháo xuống nguyên vốn không thuộc về bọn họ trách nhiệm nặng nề. Quyết định đi thăm dò thuộc về nhân loại sau này. Đây là địa cầu cùng toàn bộ nhân loại đi hướng tương lai bước đầu tiên. Cũng là cần thiết một bước. Cho nên 15 vương mới làm ra lấy quyết định. Bạch Cảng đem sẽ rời đi địa cầu. Đi mặt trăng mở ra nhân loại bước ra địa cầu tiến hành tinh tế thực dân trạm thứ nhất. Cũng là loài người khai sáng thế giới mới khởi nguyên cùng mở đầu. Thiên Không Thành sẽ tại phương tu miện hạ dưới sự dẫn dắt thành lập mặt trăng thế giới mới. Còn sót lại các vị miện hạ cũng có bất đồng hướng tinh không phát động khiêu chiến dự định. Ngày xưa, bọn họ là người mở đường. Là toàn bộ nhân loại chỉ dẫn đèn sáng, trong bóng đêm dẫn lĩnh tất cả mọi người đi trước, đúc nên tu hành đại thời đại. Bây giờ, bọn họ như cũ đi ở tuốt đằng trước, vì toàn thể nhân loại mở ra đi thông cửa chính thế giới mới. Ta biết toàn thế giới tất cả mọi người đều hy vọng 15 vương lưu lại. Bạch Cảng cùng Thiên Không Thành lưu lại, nhưng là như cùng ta mới vừa nói. Chúng ta có thể chỉ nhìn thấy bây giờ, mà thần minh lại đã sớm vì kế hoạch chúng ta tốt tương lai. Cuối cùng, Bạch Cảng thành phố thị trưởng La Ngũ nghiêm nghị nói, 15 vương chế độ mặc dù theo thời đại biến mất, nhưng là 15 vương như cũ vẫn còn, vẫn là toàn bộ nhân loại người bảo vệ. Đây chính là Bạch Cảng chính phủ thành phố muốn tuyên bố. Tin tức. Tiếp theo mọi người có cái gì muốn đặt câu hỏi xin giơ tay. Từng cái tới, ta sẽ trả lời mọi người tất cả vấn đề. La Ngũ đường đường chính chính mấy câu nói. Nói tại chỗ tất cả phóng viên cảm xúc dâng trào. Toàn thế giới trên màn ảnh không ít người thậm chí nước mắt vui mừng. Toàn thế giới các trong đại thành thị, không ít người đi theo cùng phát ra tiếng gào. Hô to 15 vương thần danh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.